Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1201, lẻn vào Hoa Kỳ thiên võng. Nghĩ đến đại dương bờ bên kia Mỹ quốc nhân dân, vẫn còn ở bị chính mình quốc gia thiên võng truy sát. Nước Hoa người sống sót liền cảm thấy hạnh phúc hơn. Hoa quốc hiện tại hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Thế nhưng chí ít tuyệt đại bộ phân địa phương là an toàn. Bọn họ không cần bị người máy truy sát. Những cái này trí năng cơ khí tận trách địa bảo hộ lấy bọn họ. Hiện tại trí năng thiên võng lại vẫn có thể dẫn người nghiên cứu ra ưu tú đồ ăn tổng hợp. Cái này chủng năng lực cũng là cơ khí hẳn là có. Phương diện quân sự kỹ thuật đồng dạng bị rất nhanh thực hiện. Hoa quốc đã có quân đội trang bị mô đồ mới nhất sắt thép cơ giáp. Không quân bản kèm theo phi hành năng lực, lục địa bản còn có thể xứng một cái ván trượt bay. Bọn họ rất nhanh ở Hoa quốc các đại tụ cư điểm xuất hiện. Thắng được mọi người rộng rãi nhiệt tình yêu thương. Loại lực lượng này cảm giác cùng cảm giác an toàn là trong lòng bọn họ cần nhất. Mà ở trong cơ giáp phụ trợ quân độ thông minh của người hệ thống, cũng để cho mọi người tốt hơn tiếp thu. Tất cả đứa bé đều hy vọng sau này mình có thể trở thành một anh hùng chiến sĩ cơ giáp. Kỳ thực cơ giáp binh chủng chủ yếu chính là vì ổn định lòng người, để cho mọi người chứng kiến nhân cùng máy hài hòa cùng phối hợp. Thật muốn cùng Hoa Kỳ thiên võng đối oanh, chúng ta hay là dùng phi cơ không người lái cùng đạn đạo tương đối kháo phổ. Có thể sử dụng sắt thép cùng đầu đạn hạt nhân giải quyết. Chúng ta không cần tại nơi tiêu hao sinh mệnh, huống chiến sĩ cơ giáp sức chiến đấu cũng không nhất định có thể nhắm lại chí có thể khống chế đồng đẳng cấp vũ khí. Bởi vì hiện tại song phương tùy ý sử dụng đầu đạn hạt nhân, cho nên chiến đấu chủ yếu dựa vào máy bay cùng đạn đạo. Còn lại mục tiêu quá chậm rãi, quá dễ dàng bị tập trung nổ hư. Lục địa người máy chủ yếu vẫn là dùng để chiếm lĩnh. Đối với chủ yếu chiến đấu không có bao nhiêu trợ giúp. Lời này từ trí tuệ nhân tạo màn hình bên trong nói ra thật đúng là quỷ dị. Nước Hoa tướng quân, theo trong màn ảnh Hoàng Siêu nói chuyện phiếm. Bọn họ nói tới mới nhất chiến cuộc, Hoàng Siêu phân tích đến, đối phương hiệu suất sản xuất thấp xuống, đây là thiên võng sản xuất tuyến có một nhóm chạy tới sử dụng cực hạn. Nó vẫn ỉ lại trước trận chiến sinh sản dây chuyền sản xuất, không ngừng phục chế chính mình lực lượng quân sự, thế nhưng nó ban đầu chưa hoàn toàn thay thế loài người công trình người máy, cho nên chính nó mới thành lập nhà xưởng hoàn cảnh làm việc. Tuyệt đối không đạt được lý tưởng yêu cầu. Cái này sẽ ảnh hưởng lại sản xuất hiệu suất. Mà chúng ta hiện tại đã bắt đầu trụ cột người máy nghiên cứu. Về sau có thể có cơ khí trùng kiến thành thị. Đi không người sinh tồn địa khu thành lập đội quân tiền tiêu căn cứ. Hoàng Siêu nói ra, đây là nắm chặt tương lai chìa khóa. Cùng thế giới còn lại thiên võng chiến đấu phản mà không phải là tối trọng yếu. Người máy sử dụng có thể làm cho loài người không gian bước ra địa cầu. Chúng ta nhất định có thể thắng. Tướng quân A Tiếu châm lửa một điếu thuốc, cầm điếu thuốc hộp đối với Hoàng Siêu nói. Đây là đương nhiên, người nào để cho chúng ta Hoa quốc thiên võng không có phản bội quốc gia. Chúng ta còn có thể nhất trí đối ngoại. Quốc gia căn bản không có tan vỡ. Hiện tại trên thế giới không có còn lại quốc gia à. Nhờ có thiên võng ngươi, có muốn tới hay không điếu thuốc, ta mời ngươi. Hoàng Siêu cau mày, nói ra, căn cứ ngươi thể nghiệm báo cáo, ngươi trong 3 tháng không nên hút thuốc, bằng không hô hấp của ngươi nói cùng phổi vấn đề sẽ nặng thêm. Nhanh hút thuốc, bằng không ta muốn mở ra gian phòng này bình chữa lửa. Cảnh cáo, cái này không phải diễn tập. Tướng quân Thất Yên sửng sốt, nói ra, người lợi hại, Hoàng Siêu hiện tại bề bộn nhiều việc, toàn quốc hệ thống trí năng chuyện vụ đều cần chỗ hắn để ý. Ai bảo hắn siêu cấp trí năng chính là thiên võng? Hắn quyết định triệu tập nhân thủ vì mình phân ưu. Tỷ như đi Hoa Kỳ thiên võng nơi đó siêu tập nghiên cứu của bọn hắn thành quả. Loại chuyện nhỏ này, hắn viễn trình đạo là được. Vậy còn dùng hắn tự mình đi một chuyến. Hoa Kỳ ở nước trận chiến khoa học kỹ thuật nghiên cứu cùng chúng ta có rất nhiều bất đồng. Hiện tại thiên võng nhất định đem các loại phát dương quang đại. Bọn họ khoa học kỹ thuật có rất nhiều đối với chúng ta có giúp ích. Ta cần một đội người tốt nhất, sử dụng chúng ta mới nhất cơ giáp, lẻn vào Hoa Kỳ thiên võng tổng bộ, đem bọn họ khoa học kỹ thuật mang về. Bọn họ đem mang theo ta máy thu tín hiệu. Một ngày phá hư Hoa Kỳ thiên võng căn cứ, ta có thể truyền tống số liệu đi qua, trực tiếp đối với nó bản thể công kích. Rất nhanh một con nước hoa bộ đội đặc chủng đội ngũ chọn lựa ra. Người cầm đầu chính là Hoàng Siêu người quen. Thiên kiện cục đặc cần Tổ La Phượng cùng Triệu Tín. Thiên võng trên màn ảnh không có biến hóa. Hoàng Siêu lại ở tâm lý liếc mắt. Hiện tại ta thiên kiện cục tiểu đệ đều có thể bắn tới. Trở thành nhân vật nổi danh lạp. Thật đáng mừng, loại này tâm lý oán thầm thao tác. Tuyệt đối không phải bình thường trí tuệ nhân tạo có thể làm được. La Phượng phân tích nhiệm vụ. Đối với Hoàng Siêu nói. Tiện đem ta hiểu. Chúng ta chính là muốn giúp ngươi từ vật lý bên trên phá hư Firewall. Trời ạ, không phải. Thiên võng a, ngươi dùng đầu đạn hạt nhân tẩy địa đều tạc không đến nó. Mấy người chúng ta đi qua. Thật hữu dụng. Đương nhiên ta khẳng định phục tùng mệnh lệnh. Bất quá ta nghĩ với ngươi như thế tốt nói trí tuệ nhân tạo thương lượng một chút. Lời của nàng để đội viên lộ ra mỉm cười. Hoa quốc thiên võng gần nhất càng ngày càng phát triển. Mỗi người bên người thiên võng đều giống như bạn tốt của bọn hắn. Thiên võng thậm chí mở rộng ra cho tiểu bằng hữu kể chuyện xưa cùng hát khúc hát du công năng. Hiệu quả phi thường tốt. Có người nói về sau công nghiệp khôi phục trình độ nhất định. Nó còn muốn thả phim hoạt hình cái loại này vật trong truyền thuyết. Cho nên bọn họ đối với thiên võng ấn tượng rất tốt. Thiên võng khả năng ẩn giấu tại bọn họ trong tai nghe. Mũ giáp nhìn thấy trên màn ảnh hoặc là trước mặt huyền phù trong suốt display bên trong. Hoàng Siêu nói, các người hẳn nghe nói qua Hoa Kỳ sẽ có một chúa cứu thế. Là John Connor, cái này nhân loại đặc biệt gặp may mắn, đi theo hắn sẽ có đặc biệt thu hoạch. Triệu Tín nói, hiện tại cũng có thể thu đến hắn phát thanh tín hiệu. Hắn không ngừng công bố Hoa Kỳ thiên võng người máy loại. Cổ vũ mọi người phản kháng, thật là có điểm lãnh tụ dáng vẻ. Bất quá hắn dường như không phải Hoa Kỳ tổ chức đề kháng người lãnh đạo. Hắc hắc. Bọn họ làm sao không phải căn cứ dự ngôn hướng John Connor chuyển giao quyền lãnh đạo? Bọn họ không nên tin tưởng vận mệnh gì gì đó à? Còn ngày thẩm phán, rõ ràng là mình trí tuệ nhân tạo nổi điên, làm giống như thượng đế diệt thế giống nhau. Triệu Tín như ngươi vậy quanh co lòng vòng tán thưởng ta. Ta thật cao hứng, tới gia nhập vào thân thể của ta cường hóa hạng mục thế nào? Hoàng Siêu phát hiện hắn thật đúng là chính mình thiên kiện cục tiểu đệ. Liên loại này nhổ nước bọt tính cách đều thừa kế. Triệu Tín quả nhiên kinh sợ. Chờ ta trở lập phía sau suy nghĩ thật kỹ. Thiên võng lão đại, Hoàng Siêu cùng lấy bọn họ một khởi khai thủy phi hành. Sự hiện hữu của hắn là trí tuệ nhân tạo. Hắn tồn tại ở mỗi người trong cơ giáp. Tồn tại ở Hoa Quốc mới hình hào người máy chiến đấu bên trong, chúng ta không thể dùng phi hành. Khí, mục tiêu quá lớn, chúng ta ẩn hình thiết kế cũng không có thể cam đoan không bị đối phương chứng kiến. Nhưng là chúng ta cơ giáp mục tiêu rất nhỏ, có thể thành công đột phá bọn họ quét hình. Hoàng Siêu còn có đôi lời chưa nói. Thiên võng lão đại còn dùng thần thức giúp các ngươi thi triển ẩn thân pháp thuật. Các người bị phát hiện liền gặp quỷ. Cái này thế giới khoa học kỹ thuật xa siêu hiện thực. Hoàng Siêu chế tạo cơ giáp tính năng hài lòng. bọn họ sát mặt biển phi hành. Có lúc Hoàng Siêu cảm thấy đối phương tuần tra máy móc. Bọn họ còn có thể ghi vào lặn xuống nước hình thức. Bốn người cùng một cái người máy. Cuối cùng thuận lợi đi qua Thái Bình Dương. Đi tới Hoa Kỳ Thiên Võng địa bàn. Hoàng Siêu nói, để cho chúng ta tới thăm dò tín hiệu. Nhìn chúng ta một chút thanh âm quen thuộc. John Connor hiện tại đang giở trò quỷ gì? La Phượng mấy con người bất đắc dĩ liếc nhau. Theo Thiên Võng lão đại cùng đi ra ngoài. Chính mình không hề tồn tại cảm giác. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.